Bình minh ngủ say, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Khương Kiến Minh đem đứa nhỏ nhặt ở ven đường kia đưa vào trong phòng rách nát của mình. Chính hắn cũng chỉ còn lại một hơi. Đứa nhỏ này hoàn toàn không có bất kỳ lòng biết ơn nào. Mặc Khương thấy Minh phát sốt liệt ở trong góc không nhúc nhích. Chính mình bò khắp căn phòng rách nát này. Giống như quỷ chết đói đem đồ ăn uống quét sạch. Cuối cùng, cô nhìn thiếu niên cõng mình đi một ngày. Nghiêm túc suy nghĩ nếu tên này chết, mình có muốn thật sự ăn hắn hay không? Rất nhiều năm sau, đến lúc Lâm ca tự tay nướng bánh quy nhỏ cho Khương Kiến Minh. Cô còn cảm thán, người nào đó thật sự kém vận khí đến cực điểm. Cho dù là ở dã khu, cái tên không có lương tâm như nàng, cũng thuộc loại người thối nát nhất. Chân trước mất mẹ, chân sau gặp phải cố nhân của Bạch Bồ Câu Xích Diệp Hội gặp nhau không quen biết. Liều mạng cứu đứa nhỏ còn gặp phải sói mắt trắng. Phàm là đổi người khác, cũng nên chửi bới tặc lão thiên. Cũng may Khương thấy Minh mạng cứng rắn, không chết, hắn đã quen với bệnh tật. Vô luận là thân thể hay tiềm thức đều có một bộ quy trình đối phó. Đêm hôm sau về nhà, thiếu niên tỉnh dậy từ trong cơn hôn mê. Yếu đuối híp mắt nhìn cô bé bẩn thỉu mình nhặt về. Mỉm cười hàm hồ nói. Đặt tên cho cậu đi. Cô bé chiếm lấy chăn của mình. Chỉ để lộ một cái đầu. Sử dụng hết đôi mắt tốt cảnh giác chừng mắt nhìn anh ta. Tại sao bạn cứu mẹ? Lão nương. Cũng không biết nàng ở đâu nghe đến học. Từ này được nói ra từ miệng của một cô bé vài tuổi. Không đề cập đến cảm giác bất hòa nặng bao nhiêu. Khương Kiến Minh gian nan nâng thân trên lên. Dùng khuỷu tay chống đỡ bỏ một khoảng cách nhỏ. Từ trong một cái bình rách trong góc lấy ra viên thuốc. Chỉ riêng chút động tác này đã làm cho hắn có chút thở hổn hển. Anh nằm đó bao lâu rồi? Có thể 3 ngày. Cũng có thể 4 ngày. Có ai để ý đến anh không? Đương nhiên là không có. Cho nên ta để ý tới ngươi. Cô bé không thể hiểu được. Vì vậy cô mở to mắt. Bạn có chứa trong đầu của bạn. Tiểu hài tử không cần mắng người. Lão nương vui vẻ. Tự xưng là muốn dùng ta. Khương Kiến Minh cầm viên thuốc. Ánh mắt đảo qua. Nước, anh đã uống hết à? Cô bé, hừ. Khương Kiến Minh cũng không nói gì. Yên lặng cắn nát thuốc khô nuốt xuống. Hắn lại nằm úp sấp híp lại một hồi. Trong lúc mê man nghe thấy tiếng bước chân. Trong phòng bị hỏng bốn phía. Tiểu cô nương đi tới trước mặt thiếu niên. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Không thuần thục tỏa ra tinh cốt. Nói, còn có thứ nào giấu đi không? Thiếu niên nhắm mắt lại. Tựa hồ căn bản lười phản ứng với nàng. Cũng có thể đơn thuần là không có khí lực. Đều ở trong phòng. Cô bé cắn môi và tiến về phía trước. Vậy hãy giết anh. Khương Kiến Minh giọng nói trầm thấp. Xen lẫn thở dài ngậm ngùi. Ta là tàn nhân loại. Đối với ngươi tạo không thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho dù như vậy, ngươi còn muốn giết ta sao? Cô bé đi xa hơn một bước nữa. Nàng còn không rõ vì sao thiếu niên xa lạ lại cứu nàng. Vì sao miệng đầy lời nàng nghe không hiểu. Nàng chỉ biết trảm thảo muốn diệt dễ. Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng sống sót ở dã khu. Khương Kiến Minh rốt cục mở mắt. Yên lặng giơ cánh tay lên. Không biết khi nào. Bàn tay màu sắt. Khẩu súng đã bị thiếu niên nắm trong lòng bàn tay. Họng súng nhắm vào người trước mắt. Chấm. Cô bé trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nàng nhận ra loại ống kim loại này. Thứ này có thể trong nháy mắt cướp đi tính mạng của nàng. Tại sao? Tên này rõ ràng có súng. Vì sao cho đến bây giờ mới lấy ra? Tùy ý nàng cướp đi đồ ăn uống cũng không trả thù. Rằng có 5-6 giây. Khương Kiến Minh buông súng xuống trước. Ngay lập tức, cô bé giống như một con thỏ nhào sang một bên. Liên tục bò chạy. 2 hoặc 3 ngày sau, cô bé đến một lần nữa. Không còn cách nào khác. Đói quá, không tìm thấy thức ăn. Cô đã bắt đầu đói đến liếm bùn. Cuối cùng quyết định đánh cuộc vận khí. Lại đi cướp tàn nhân loại dễ khi dễ kia. Nói không chừng hôm đó không nổ súng. Là bởi vì trong súng hắn không có đạn. Lúc cô bé đến, Khương Kiến Minh đang ăn, chờ tiểu cô nương mắt lộ ra hung quang. Hổ đói nằm sấp trên mặt đất gặm thức ăn xong, ngẩng đầu nhìn, trong tay thiếu niên lại cầm khẩu súng sắt kia. Cô bé một lần nữa giật mình và bỏ chạy nhanh chóng. Trong thời gian tiếp theo, những điều như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Không thể không nói, so với mẫu thân, tính tình Khương Kiến Minh càng bình tĩnh hơn, càng thêm vài phần bình tĩnh quyết tuyệt. Kiêm cho rằng hắn thuở nhỏ đã lang thang ở dã khu, ở trong khe hở giữa lãnh chủ và lưu hành đất sinh tồn, đã tìm ra con đường thuộc về mình. Ngoại trừ nuôi sống bản thân ra, miễn cưỡng còn đủ nuôi thêm một người nữa. Lúc đầu, cô bé tự nhận mình đã kiểm soát một nô lệ và có thể bóc lột bất cứ khi nào cô đói. Qua mười mấy ngày mới cân nhắc ra không đúng lắm, cô ấy dường như đã được nuôi dưỡng. Nó giống như một thời gian cố định để nhận được một đi lạc hoặc một con mèo đi lạc tại một địa điểm cố định. Cơ hội phát hiện chân tướng kinh khủng này là một ngày nọ, khuôn mặt thiếu niên kia hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Yêu cầu nàng tắm rửa, hoặc là ít nhất lau người một chút. Quá thối. Sau đó, cô nói với cô ấy, hãy suy nghĩ về một cái tên, một bài hát thơ, về phần họ, nếu không có họ, theo tôi họ Khương đi. Hoặc là chính anh thích. Biểu tình của cô bé nứt nẻ. Cô nổi giận như sấm sét. Tàn nhân loại, bạn coi bà già là gì? Lúc ấy thiếu niên ngồi ở trong phòng, thần sắc thản nhiên dùng thanh tre chém tới bọc sọc. Kỳ thật, ngày hôm trước nhặt ngươi, mẹ ta qua đời, lúc ấy ta vừa hỏa táng xong mẫu thân, liền đột nhiên muốn nuôi cái gì đó, tìm cho mình một chút niệm tưởng sống sót. Anh là con gái tôi hay em gái tôi? Nuôi cái gì? Cô bé chỉ đơn giản là lộn xộn trong gió. Bạn bị bệnh, trong đầu thật sự là chó đúng không? Khương Kiến Minh, đừng mắng người, tự xưng là muốn dùng tôi. Nói xong, thiếu niên cúi đầu nhẹ nhàng ho. Hắn tái nhợt lại gầy gò. Mỗi khi lúc này luôn có vẻ gầy yếu vô hại. Nhưng một giây sau hắn liền mím môi cười rộ lên. Sâu kín nói, cho nên, ngươi không có họ phải không? Vậy, cô bé sởn gai ốc. Cô tuyệt đối không nên trở thành em gái của một con người bệnh tật. Hãy để một mình những gì con gái. Tôi có, lão nương có họ, kêu. Cô liếc thấy thanh trúc trong tay Khương Kiến Minh. Linh quang chợt lóe lên. Ách, Lâm, đúng, lão nương họ Lâm, Khương Kiến Minh. Được, Lâm ca, cô bé, mẹ nó không đáp ứng gọi cái tên này. Khương Kiến Minh phớt lờ sự phản đối giận dữ của tiểu Lâm ca. Cậu đăm chiêu, ánh mắt cậu. Mắt trái của Lâm ca càng ngày càng nặng nề. Những người nghèo trong khu vực hoang dã không có kiến thức, nhưng ông biết rằng nếu không loại bỏ nhãn cầu lây nhiễm vào não có thể không thể trở lại bầu trời. Ngày hôm sau, Khương Kiến Minh khoác áo choàng bẩn đi lãnh địa của báo một mắt, mãi đến đêm khuya mới trở về. Ngày khác, tiểu Lâm ca lại tới. Nàng cư nhiên thật sự đem mình làm sạch một chút, ít nhất có thể nhìn ra là một nữ hài tử, mà không phải là một đống rác rưởi. Khương Kiến Minh ngồi trong phòng, vẫy vẫy tay với cô. Lâm ca liền nhảy nhót tiến vào, kiêu ngạo chống thắt lưng gọi lão nương đói bụng. Lúc này cô mới thấy rõ, bên cạnh Khương Kiến Minh rải rác một ít đồ vật thoạt nhìn rất đắt tiền, rất tinh vi. Lâm ca không nhận ra đó là cái gì. Cô chỉ nhìn thấy trong chậu hôm nay đặt một miếng xương thịt. Thịt, cô bé nuốt nước bọt, đặt mông xuống, hai tay nâng lên bắt đầu gặm. Mới gặm 2 phút, trước mắt nàng bắt đầu choáng váng. Bùm bùm một tiếng ngã xuống đất. Ngươi, ngươi, Khương thấy mặt Minh không đổi sắc nhìn cô ngã xuống. Lúc này mới đứng lên, chậm rãi chói tay chân cô gái bằng dây chói đặc chế. Lại châm cho cô một mũi thuốc trong thời gian ngắn không cách nào phóng thích tinh cốt. Người ngươi, ngươi muốn làm gì? Cả người Lâm ca bủn rủn. Cô hoàn toàn bị dọa choáng váng. Thầm nghĩ xong rồi, cô quá sơ suất, làm sao có thể hoàn toàn mất đi phòng bị. Tàn nhân loại này nhất định là muốn giết chết nàng. Hắn lấy từ đâu ra những kim tiêm này à? Khương thấy sáng ngời ra dao mổ. Tháo nhãn cầu ra, Lâm Ca trong nháy mắt sợ tới mức nước mắt cuồng bão. Kêu thảm thiết, ô a a a, người đồ biến thái này. Không cần, không cần, buông lão nương ra. Khương Kiến Minh, có biết sai không? Sau này còn hung dữ sao? Mũi đao lóe lên hàn quang treo ở phía trên con ngươi. Lâm Ca gào thét thảm thiết hơn. Tôi biết sai rồi, tôi không dám, người tha cho ta đi. Mũi đao lại áp sát một tấc. Anh ơi, bố, ô ô ô ô, ta không dám. Sau này ta cái gì cũng nghe lời ngươi. Ta làm muội muội làm nữ nhi, nửa đời sau chiếu cố ngươi, hầu hạ ngươi, dưỡng lão tiễn chết. Ô ô a a a a a, còn nói tục không? Không nói nữa, không nói. Tự xưng là muốn dùng ta, không phải tôi đã dùng rồi sao? Không thể tùy tiện giết người. Ta chưa từng giết người, thật sự không có. Đột nhiên cổ tay lạnh và đau, thuốc gây mê bị đánh vào tĩnh mạch. Trong nháy mắt, con ngươi tiểu cô nương gào khóc không ngừng chậm rãi lật lên. Cuối cùng mắt nhắm lại, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Đến khi Lâm Ca tỉnh lại, mắt trái bị bệnh của cô đã bị gỡ bỏ. Cô gái còn không biết thiếu niên là vì cứu mạng nàng. Chỉ là phát hiện mình chưa chết. Thiếu cũng chỉ là ánh mắt vốn không nhìn thấy. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm như dư sinh sau kiếp nạn. Khương Kiến Minh đang thu dọn đồ đạc. Thấy cô tỉnh lại, cũng không quay đầu lại nói. Đứng lên, còn không muốn chết. Xách cái gánh nặng bên cạnh. Lập tức đi theo ta. Giọng nói của anh lạnh hơn ngày xưa. Sắc mặt còn đáng sợ hơn ngày đó khi yêu cầu cô tắm rửa. Lâm Ca chưa từng thấy qua bộ dáng này của anh. Vốn định tính sổ cũng quên. Che băng gạc trên mắt ngơ ngác nói. Làm gì vậy? Khương Kiến Minh quay đầu lại. Đuôi lông mày như đao lẫm liệt. Không có thời gian giải thích. Đi trước rồi nói sau. Ngày đó, Lâm Ca hồ đồ bị Khương Kiến Minh dẫn đi rời khỏi nhà rột nát. Họ leo lên một sườn đồi vào ban đêm và nhìn thấy ánh lửa bên dưới. Đó là các lãnh chúa giao tranh trên quy mô lớn. Tiếng oanh tạc khiến Lâm Ca sợ tới mức chân mềm nhũn. Cô bé bám lấy eo Khương Kiến Minh. Cái đầu nhỏ lộn xộn dùng sức chui vào trong áo choàng của anh. Một lát sau lại nhịn không được thò đầu ra nhìn. Hình như là độc nhãn báo cùng hắc thiết đang đánh giặc. Ai sẽ thắng chứ? Độc nhãn báo. Làm sao anh biết? Kế hoạch tác chiến là do ta xuất. Lâm Ca kinh ngạc nhảy lên ba thước. Khương Kiến Minh. Tôi nói có biện pháp giúp bọn họ thôn tính lãnh địa của hắc thiết. Muốn trao đổi với bọn họ thiết bị phẫu thuật cùng một ít thuốc. Bọn họ nghe xong ta nói kế hoạch. Có thể là cảm thấy coi như đáng tin cậy đi. Liền đem đồ đạc cho ta. Khuôn mặt thiếu niên phản chiếu ánh lửa sáng tối xen kẽ phía dưới. Ngữ khí Khương Kiến Minh quá mức bình tĩnh. Khiến Lâm Ca cũng không biết nên làm biểu tình gì. Cô nghẹn một lúc lâu trước khi hỏi. Thật, thật sao? Vậy ngươi lợi hại như vậy? Không phải thành đại công thần của độc nhãn báo sao? Chúng ta chạy cái gì a? Khương Kiến Minh lắc đầu. Những lãnh chủ này đều không phải thứ gì tốt. Ta không muốn gia nhập bọn họ. Nhưng nếu cự tuyệt gia nhập, độc nhãn báo nhất định sẽ lo lắng ngày sau ta bị các lãnh chủ khác lôi kéo. Ngược lại trở thành uy hiếp của bọn họ. Nếu họ không thể có được nó, họ sẽ chọn để giết tôi. Lâm Ca mở to hai mắt, khẩn trương nín thở. Ngay sau đó, đầu cô đã được xoa hai lần. Thiếu niên thu tay xoay người. Gió đêm thổi lên một góc áo choàng hắn bị ánh lửa chiếu sáng. Thừa dịp bọn họ giao chiến, chúng ta rời khỏi nơi này, đổi chỗ khác sinh hoạt. Không đúng a, lĩnh chủ yếu giết ngươi. Cùng lão nương có quan hệ gì a? Chờ Lâm Ca phản ứng lại. Đã là đại khái 4 ngày sau, thiếu niên mang theo cô bé, trải dài hơn phân nửa khu vực hoang dã Z2, di chuyển từ góc đông bắc đến góc tây nam. Lấy lần di chuyển này làm cơ hội, Khương Kiến Minh đổi tên cho mình. Người của hội chim bồ câu trắng biết tên thật của hắn. Nếu có người đào tẩu, như vậy đế quốc cũng sẽ biết. Hài tử Hega tên là Khương Kiến Minh, là tàn nhân loại. Anh ta nói với Lâm Ca rằng sau này anh ta sẽ tự gọi mình là Đạo Ân. Yaslan, một cái tên có chút kỳ quái. Lâm Ca thầm nghĩ, người dã khu rất ít có tên đứng đắn. Đều là cái gì? Lão Vương Đầu, Chó Mù, Lưu Tam Nhi. Bất quá, thể chất Yaslan thật sự kém. Đi đường dài hao hết thể lực của hắn. Sau đó lại sinh bệnh sốt. Đêm dài đằng đẵng, gió lạnh thấu xương. Lâm Ca châm lửa, ôm gối ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm khuôn mặt mê man của thiếu niên. Nàng nghĩ không ra một tàn nhân loại yếu ớt như vậy. Đến tột cùng là sống ở dã khu đến bây giờ. Nếu như hiện tại, nàng lại đem thức ăn liền với thuốc cùng nhau cướp đi chạy đi. Tên này đại khái sẽ thật sự sẽ chết đi. Thiếu niên bỗng nhiên nhíu mày. Dồn dập thở dốc rên rỉ. Ngâm lên, Lâm Ca giật mình. Anh làm sao vậy? Nàng luống cuống tay chân đỡ nửa người trên của thiếu niên dậy. Để hắn tựa vào vai mình. Xoa ngực thuận khí cho hắn. Khương Kiến Minh mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tầm mắt hơn nửa ngày mới tập trung. Nhìn cô một chút, lại nhắm mắt ngủ. Quên nó đi. Lâm Ca dầu dĩ nghĩ. Tàn nhân loại này rất thông minh. Thủ đoạn cũng lợi hại. Mà nàng có tinh cốt. Nếu như hai người thành quan hệ hợp tác, nhất định có thể lấy được nhiều thức ăn. Không cần đói bụng nữa. Thôi, chỉ là hợp tác. Hợp tác thôi. Không phải là được nhận nuôi. Thiếu niên sống với cô bé. Chờ Khương thấy Minh bệnh tình tốt hơn một chút. Hai người cùng nhau xây một căn phòng nhỏ. Giống như Lâm Ca tưởng tượng. Hợp tác của bọn họ rất thuận lợi. Vào cuối tháng đầu tiên, họ thậm chí còn đánh đập các vật hoang dã và ăn thịt. Đây cũng không phải là nhặt được trong rác rưởi. Thịt bị quý tộc gặm qua hoặc là thịt đã hết hạn thối. Đó là thịt tươi. Lâm Ca hoan hô nhảy nhót. Cô giống như một chị cả lớn, ưỡn ngực đi chụp ảnh Khương Kiến Minh. Cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn. Chúng tôi có rất nhiều thức ăn. Miễn là bạn ăn đầy đủ mỗi ngày, bạn sẽ không bị bệnh nữa. Trong vài năm nữa, chúng ta có thể đến thành phố để xem. Ngươi có văn hóa như vậy. Nếu như đụng phải vận khí lớn, nói không chừng sẽ có người trong thành nguyện ý thu ta làm người hầu. Đạo ân. Người phải hảo hảo cảm tạ lão. Ách, cảm ơn tôi. Khương Kiến Minh mỉm cười nhìn Lâm Ca. Trong lòng lại thầm nghĩ. Như vậy có thể không tốt lắm. Kinh nghiệm mất mẹ đã cho anh ta biết. Mong muốn ngày càng tốt hơn là một giấc mơ hư vô mờ. Anh không muốn cho Lâm Ca ảo tưởng không thực tế. Cô gái này cũng từ nhỏ đã quen với những ngày thảm thiết ở dã khu. Tiếp nhận hiện thực hẳn là không có vấn đề gì. Có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Ông nói. Cái gì vậy? Cô bé quay đầu lại. Khuôn mặt của cô tỏa sáng với một nụ cười tươi sáng. Đôi mắt còn lại giống như một ngôi sao. Người hẳn là sống như vậy. Khương Kiến Minh kinh ngạc nghĩ. Nên có một trái tim tươi sáng. Có một mong muốn cho tương lai. Ngay cả khi bạn đang ở trong nghèo đói. Tôi tin rằng những nỗ lực sẽ được đền đáp. Như vậy mới tính là còn sống. Sống như một con người. Tôi là bệnh nhân tinh loạn mãn tính. Thiếu niên cụp mắt cong mi. Ôn giọng nói nhỏ. Có thể không ở bên cậu 3-5 năm. Cậu phải sớm tính toán của mình. Nụ cười trên khuôn mặt của cô bé vẫn còn treo trong xoáy lê. Cái gì? Cái gì? Khương Kiến Minh vỗ đầu cô một cái. Không có gì. Còn sớm nữa. Chính là nói trước cho ngươi biết một tiếng. Lúc ta phát bệnh chú ý đừng tới gần. Đừng để ta nhiễm bệnh. Chờ sau khi ta chết. Ngươi phải thay ta đi xem bình minh. Nói cho ta biết. Ngày tốt là cái dạng gì. Được rồi. Được chứ. Cách chương.